Chương 18, xì nộ quan quân, xỉn thi ạ lên sàn. Tỷ tỷ, lại nói ngươi vì sao lại ở đây? Giải dữ lệ nhìn chuyên tâm liếm ba màu kem xỉn thi ạ hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân này, đúng là giải dữ lệ tỷ tỷ. Cái kia trên TV nhìn thấy xì nộ quán quân xỉn thi ạ sao đã xì nhìn cái này vừa vì tuyển kem đầy đủ cân nhắc nửa giờ nếu không là giải dữ lệ tùy tiện chọn ba loại khẩu vị kem nhét ở cao y na y còn đang do dự xì nộ quán quân trong tay đồng thời từng thanh na nở dê duệ đi, còn không biết na nở dê còn muốn cân nhắc bao lâu. Ta không quan tâm cái này, ta muốn hỏi chính là, lòng, gian bám vào lòng lỗ thai ăn mùi vị, ngươi tử mới vừa bắt đầu liền liên tục nhìn chằm chằm vào nhân ra xem. Ngươi không biết như vậy là rất không lễ phép sao à, Long sờ sờ đầu, ta chỉ là nhìn nàng ăn kem dáng vẻ cảm thấy rất đáng yêu, cùng lúc chiến đấu biểu hiện ra dáng vẻ quả thực như hai người khác nhau. Giải lệ nghe Long vừa nói như thế cu nở dê nhìn chằm chằm xỉn thì à nhìn thấy, thật sao ta xem một chút đã xỉ cùng gian nghe vậy cu nở dê là con mắt trừng trừng bắn về phía vị này xì nội nữ quán quân. Dù là xỉn thì à gặp vô số đại trận trượng, thế nhưng liền như thế bị mấy con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong lòng khu nở dê cảm giác một trận nhút nhát, liền kem cũng không tiện tiếp tục liếm. Ta nói các ngươi, tại sao như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem thật sự ai? Đại sĩ một bộ suy nghĩ dáng vẻ nói rằng, bây giờ nhìn lên này thật sự không giống trên TV nhìn thấy xỉn thị ạ tiểu thư. Trên TV xỉn thị ạ tiểu thư nhưng lại như vậy gió nhẹ la nhờ le ho đây. Thật sao xỉn thị ạ không nên ý tứ vớt mặt cười nói. Ta làm sao không cảm giác được. Đó là xỉn thị ạ tiểu thư lúc chiến đấu đều vô cùng chăm chú à, không chú ý tới là bình thường. Long một mặt tiêu chuẩn chư ca dạng. Nghe Long vừa nói như thế còn đúng là rất có đạo lý. Giải lệ tán đồng gật gù. Bất quá, ngươi vì sao lại quan sát như thế cẩn thận A gian tức giận lại chạy tới to mở trà tờ Long một bên khác lỗ thai. Nói như vậy lên, xác thực. Giải lệ nhìn chằm chằm Long nói rằng, Long. Ngươi đối với tỷ tỷ hiểu rất rõ mà. Không xong rồi không xong rồi, ta muốn đình chỉ, muốn đình chỉ. Long ở nơi đó làm kỳ quái động tác khua tay múa chân hảo như một bộ kìm nén rất khổ cực dáng vẻ. Long, ngươi làm sao? Động kinh sao đại sĩ nhìn vẻ mặt quái lạ Long quan tâm nói, có muốn hay không đến xem thầy thuốc khắc khắc. Long bị đại sĩ suýt chút nữa không sáng chết, ta nhịn không được. Long nhảy đến chúng nữ trước mặt đưa tay phải ra ngón trỏ vây vây mặt mỉm cười từ từ mà đạo. Xí nội quán quân xỉn thị ạ, năm nay 21 tuổi linh 94 thiên, ngày mai 3 giờ sáng 27 phút chính là 21 tuổi linh 95 ngày. Xỉn thị ạ, xuất thân xỉ nội khu vực thần cùng chấn, 5 tuổi học tập ở bổ kẹ mần học viện, 10 tuổi không biết vì nguyên nhân gì chủ động ở bổ kẹ mần học viện bỏ học cũng một mình lữ hành bắt đầu thu thập đủ 17 tấm huy chương khiêu chiến xỉ nội liên minh cũng thu được quán quân, mới bắt đầu bổ kẹ mần gạch lệ. 17 tuổi trở thành xỉ nội khu vực QNZ là bổ kẹ mần liên minh từ trước tới nay còn trẻ nhất QNZ là xinh đẹp nhất nữ quán quân, lần đầu đăng nhập cung điện xa ú con bổ kẹ mần là sở tỷ dị tuần dộ dở dạ, tô dệ kỳ mỹ lọ tiếp. Lù cả gì ồ, còn có hiện nay được công nhận ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn gạ cuồng. Sau đó vẫn nắm giữ xỉ nổi khu vực quán quân bảo tọa liên tục 5 năm đăng nhập quán quân cung điện liền như vậy Long ở chúng nữ trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt đem xỉn thì ạ tư liệu trên căn bản sự tình không lớn nhỏ êm thai nói đầy đủ tự thuật dài đến thời gian nửa tiếng. Hảo tỉ mỉ A gian cu nở dê không nhi nở đửa cờ bội phục nói rằng. Hảo khuyết đại, tuổi tác đều đã kinh chính xác đến lấy giờ làm đơn vị. Đại sĩ kinh ngạc nói. Nói được lắm tỉ mỉ, ta xem chính là tỉ tỉ chính mình cũng không thể biết nhiều như vậy đi. Giải lệ nhìn một chút miệng kinh ngạc không đóng lại được cầm trải qua hóa đi kem, không nhịn được nghĩ đến, có thể liền 1/10 cũng chưa tới. Ta còn có cụ thể hơn tin tức, nếu như các ngươi muốn nghe ta có thể giới thiệu một ngày một đêm nha. Long đắc ý khoát khoát tay chỉ, bất luận các ngươi muốn cố vấn phương diện nào tin tức ta đều có thể giúp các ngươi giải đáp nha. A. Gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ miệng mở lớn đến năng lực nhét vào một trái táo. Quá lợi hại đi. Cái kia là đang nói ta sao xỉn thị ạ nghi ngờ nói, ta cũng không biết ư bất quá Long làm sao đối với xỉn thị ạ tiểu thư tư liệu biết đến cặn kẽ như vậy đại sĩ không rõ nhìn Long. Ừ, Long biết mình làm quá mức liên tục khoát tay nói, ta là muốn lập chí trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Mà hiện nay lạn sở cùng xỉn thị ạ tiểu thư chính là ta hiện tại muốn đánh nhất bại đối thủ, vì lẽ đó ta đương nhiên muốn tỉ mỉ hiểu rõ tin tức của bọn họ, Trung Quốc cổ đại có cái gọi cháu trai người đã nói một câu nói như vậy, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì lẽ đó đây là ta muốn làm là tối cường bộ kẹ mẩn huấn luyện ra nhất định hiểu rõ. Bất quá không cần hiểu rõ như thế triệt để đi. Gian phẫn nộ đối với Long quát, làm Long chính thức thừa nhận bạn gái, dù là ai ở phát hiện bạn trai của mình đối với nữ nhân khác hiểu rõ đến thuộc như lòng bàn tay mức độ đều sẽ không cao hứng đi. Giải lệ cu nở dê phản ứng lại, Long tình huống thực sự là quá khác thường, na nở dê mặt tối sầm lại khí thế hùng hổ hỏi Long đạo, như vậy ngươi có liên quan với Lạn Sở rất tỉ mỉ tư liệu sao? Lạn Sở A Long vuốt không có tròm dâu cảm, Đức Quang đạo, ân, Long sứ Lạn Sở, hắn lợi hại nhất bổ kẻ mần là giờ dạ gô nạch, còn có chính là, ân, cản khu vực cường đại nhất thiên vương, ân, hảo như cu nở dê là rổ ở tổ khu vực ma nhờ nhất thiên vương đi. Long Long đột nhiên cảm giác được phảng phất có đến địa ngục rôn nở dê như gào thét, hắn sơ ha y hảo như nhìn thấy hảo như bị phóng to mười mấy lần đại gian cùng giới lệ, các nàng phía sau nhưng là phảng phất có thể khai thiên tích địa chớp giật lôi đình, nếu như ngươi không giải thích rõ ràng liền chuẩn bị tiếp thu trừng phạt đi. Gian cùng giới lệ phảng phất cổ trong Hy Lạp thần thoại chớp giật chi thần rẻ ở nhất nhân cầm trong tay một cái lôi đình phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị trừng phạt Long. Long cảm giác lại không nghĩ ra đối sách chính mình liền sẽ chết rất thê thảm, rốt cục ở một phen đắn đo suy nghĩ sau rốt cục quyết định sử dụng 36 kế đi làm thượng kế. Cái kia ta xem ta hay vẫn là trước tiên đi tìm trong truyền thuyết thần thú dưới của Dạ Khiêu chiến hảo, như vậy ta chết hội đẹp đẽ điểm. Long bỏ lại một câu nói như vậy sau mang theo một đống lớn đồ vật bay ra biến mất ở thương mại nhai phần cuối. Hít, gian cùng giải dữ lệ phục hồi tinh thần lại nghi hoặc hỏi, Long tên kia. Lúc nào học được Ischimetis? Chúng ta trước tiên không đi quan tâm Long mặt sau hội có cái gì bi thảm gặp phải. Ta nghĩ khán giả quan tâm hơn chính là xì nổi quán quân xỉn thì ạ vì sao lại xuất hiện ở Cản đi. Tỷ tỷ kia, ngươi còn chưa nói ngươi vì sao lại xuất hiện ở Cản giải dữ lễ buổi tối chủ động đề nghị cùng xỉn thì ạ ngủ, bởi vì na nở dê có rất nhiều lời cùng tỷ tỷ nàng nói. Ân, kết quả chính là gian cùng đái xì ngủ, Long vẫn một cái người ngủ. Ân. Xin thì ạ suy tư một lúc hồi đáp, vốn là ta là ở xỉ nổi các nơi khu nghiên cứu xỉ nổi khởi nguyên cùng lịch sử, thế nhưng đều không thể được cái gì tính thực chất tin tức hữu dụng. Sau đó bà nội nói ngươi năm nay liền muốn từ bộ kẹ mẩn học viện tốt nghiệp đồng thời còn muốn tham gia cạn liên minh, vì lẽ đó ta liền muốn ghé thăm ngươi một chút cũng mang đến một con ta gần nhất thu phục bộ kẹ mẩn cho ngươi hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Thế nhưng ta đến bổ kẹ mẩn học viện ra ra nhưng nói cho ta ngươi đi ra ngoài lữ hành, hơn nữa hắn cũng không biết ngươi đi đâu vậy, ra ra nói ngươi có cái rất đáng tin cậy đồng bạn đây. Đề cập Long ra dữ lệ một mặt mê ly, Long, đúng là cái có thể giao phó người, tỷ tỷ, ta xin nhờ ngươi một chuyện được không xỉn thì à nhìn vẻ mặt nghiêm nghị ra dữ lệ hiếu kỳ nói, ta không nghe nói đi, ngươi đây là lần thứ nhất xin nhờ ta đi. Ra dữ lệ một mặt hồi ức. Ta từ nhỏ đã lấy tỷ tỷ làm siêu việt mục tiêu mà nỗ lực, ta nghĩ lấy cùng tỷ tỷ không giống nhau phương thức thu được quán quân. Ở bộ kẻ mẩn học viện không ngừng rút lấy tri thức sau đó đối mặt bộ kẻ mẩn phong phú tri thức đi tính toán thi đấu. Thế nhưng Long xuất hiện hắn ở bộ kẻ mẩn học viện nói này lời nói cho ta rất lớn xúc động, mà những này thiên lữ hành là ta từ nhỏ đến lớn vui sướng nhất cảm động thời gian. Long, đừng xem hắn bình thường đều là hứng hở dáng vẻ. Thế nhưng hắn là loại kia thời khắc mấu chốt anh hùng, từ khi lần kia sự kiện sau hắn chính là trong lòng ta duy nhất anh hùng. Giải lệ nói với xỉn thí ạ, tỷ tỷ, ngày hôm nay ta mới biết lòng đối với tỷ tỷ dĩ nhiên như vậy hiểu rõ, ta sợ hắn hội hướng về ngươi đưa ra khiêu chiến, ta hy vọng khi đó tỷ tỷ ngươi có thể cự tuyệt hắn. Xỉn thí ạ nghi ngờ nói, tuy rằng thân là quán quân có thể từ chối không nghi thức khiêu chiến đến tránh khỏi rơi vào nối liền không dứt khiêu chiến quân cảnh. Bất quá Long là ngươi đồng thời lữ hành đồng bạn, hắn muốn khiêu chiến ta ta còn thực sự không cách nào từ chối. Giải lệ nói rằng, ta cũng biết, vì lẽ đó ta mới xin nhờ ngươi. Giải lệ nói tiếp, tỷ tỷ chiến đấu với nhau liền toàn thân tâm tập trung vào đi vào mà quên tự mình, mà Long bởi vì khi còn bé quan hệ mới trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra không thời gian bao lâu, bất quá thực lực của hắn nhưng là phi thường cường. Hắn lại thu phục một ít khi còn bé liền nhận thức phi thường lợi hại bổ kẻ mẩn vì lẽ đó đến nay vì thế hắn đều không có từng tao ngộ thất bại, một chút cũng không cách nào đem hắn cùng người mới huấn luyện ra liên hệ tới. Thế nhưng ta biết, hắn là trên thế giới cường đại nhất huấn luyện ra, nhưng có phải là hiện tại? Trước mắt hắn cường đại nhất tỷ dạ nỉ tạ có thế có thể cùng tỷ tỷ những thứ khác bổ kẹ mẩn đối kháng, thậm chí còn có thể không rơi xuống hạ phong thế, nhưng tỷ dạ nỉ tạ cũng tuyệt đối không phải tỷ tỷ con kia gạ cổm, đối thủ thuộc tính cùng đẳng cấp trên đều ở thế yếu. Hắn con kia dở dạ gỗ này tuy rằng thuộc tính trên đối với gạ cổm ma nhờ mẹ thế, nhưng đó là hắn gần nhất mới thu phục bổ kẹ mẩn. Mặc dù là hắn con kia cường đại nhất vương bài ký thác ở hoặc bác sĩ nơi đó xỉ cùn đối đầu tỷ tỷ cùng gạ cồn phần thắng cu nở dê chưa tới một thành. Long luôn luôn tự cao rất cao, ta sợ hắn bị tỷ tỷ đánh bại sau hội thất bại hoàn toàn. Xin thì ạ thực sự là không nghĩ tới em gái của nàng dĩ nhiên hội như vậy làm một người ngoài suy nghĩ. Xin thì ạ nghi ngờ nói, chỉ là nếu như hắn không gặp thất bại như vậy đối với hắn sau đó trưởng thành là vô cùng bất lợi đi. Giải lệ kiên định nói rằng, nay cái huấn luyện gia phổ biến định luật đối với Long là không thích dùng. Hắn có thể liền hiện nay như vậy không ngừng đi tới không ngừng thu phục mạnh mẽ hy hữu tổ kẻ mẩn mãi đến tận trưởng thành đến đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới. Xin thì á nghi ngờ nói, ngươi liền tự tin như vậy ân, vì lẽ đó tỷ tỷ, ta sẽ để hắn cùng ngươi chiến đấu thế nhưng chỉ có thể ở hắn có thể đánh bại ngươi thời điểm. Xin thì ạ giờ khả cờ na y nhìn em gái của chính mình lời thề son sắt phải giúp trợ người ngoài đánh bại trong lòng mình cảm thấy cảm giác khó chịu. Ngươi thật sự có thích hắn như vậy liền bởi vì hắn cứu ngươi ra dư lệ lắc đầu một cái, đó chỉ là một nửa nguyên nhân. Như vậy nửa kia đâu hiện tại ta vẫn chưa thể nói. Lập tức ra dư lệ quay về xỉn thì ạ nói rằng, Long đối với tỷ tỷ rất thưởng thức đây, ta thực sự không nghĩ tới hắn hội đối với ngươi hiểu rõ đến trình độ như thế này. Thật sao bất quá ta sẽ không lo lắng hắn sẽ yêu ngươi, Long hiện tại chỉ là rất thưởng thức rất sùng bái ngươi thôi. Đợi được sau đó ta lớn rồi hắn trải qua chạm ở thế giới đỉnh cao nhất vì lẽ đó loại kia sùng bái dĩ nhiên là sẽ không tồn tại. Xin thì ạ không phục nói, ta cu nở dê là lấy không ngừng trở nên mạnh mẽ làm mục tiêu không ngừng nỗ lực nha, tuy rằng mỗi mỗi người đem hắn nói lợi hại như vậy bất quá ta sẽ không bại bởi hắn. Giải lệ nghe vậy cười cợt, quán quân tỷ tỷ, sau đó ngươi sẽ hiểu. Hoa nha! Đây chính là SSN Sao Đại Sĩ nhìn trước mắt này chiếc to lớn xa hoa du thuyền hương phấn tột đỉnh. Ba người các ngươi, Long gánh một đống lớn đồ vật thở hồng hộc nói rằng, các ngươi lúc trước căn bản không sẽ giúp ta mua áo bành tô, bởi vì ta như cái vận chuyển công. Ồ, Đại Sĩ tỷ tỷ này không phải Long sao? Thật nhiều tiểu thư xinh đẹp ha. Nghe được này ba cái đột nhiên xuất hiện âm thanh Đại Sĩ phản ứng là kinh ngạc. Mỹ tỷ ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây, xem ngươi xuyên dáng vẻ không giống như là có tiền cưới này chiếc du thuyền dáng vẻ đi. Mà Long phản ứng nhưng là kinh hỉ nhiệt tình cùng As cùng Bờ Dọc chào hỏi đạo, này không phải As cùng Bờ Dọc sao, ở đây gặp phải các ngươi thực sự là quá tốt rồi, như thế nào As bắt được vợ Mỹ lì ổng City đạo quán huy chương sao? Đó là đương nhiên. As đắc ý hướng về Long biểu diễn hắn đừng ở trong quần áo huy chương. Long tiếp tục nói, ngươi gần nhất có rèn luyện thân thể sao? Rèn luyện thân thể? As nghi ngờ nói, không có ai. Long nghiêm túc nói, là một người huấn luyện ra không yêu cầu nghiêm khắc chính mình tại sao có thể đây, ta nhưng là hàng ngày có tăng mạnh đối với thân thể mình rèn luyện nha. As không hổ là đầu thiếu một cái tuyến, nghe được Long nói như vậy còn tưởng rằng đây là Long trở nên mạnh mẽ bí kíp, nắm tay đạo, được, bắt đầu từ bây giờ ta cũng phải rèn luyện chính mình. Long thỏa mãn gật gù lại tiến đến Bờ Dọc bên hai, Bờ Dọc, ta cho ngươi biết một cái hấp dẫn cô gái xinh đẹp hảo phương pháp nha. Tinh thần hoảng hốt Bờ Dọc lỗ thai lập tức thụ, Long lộ ra một tia cười gian, đẹp đẽ nữ hải kỳ thực đều là yêu thích cường tráng thành thục nam nhân, vì lẽ đó ngươi xem, bên cạnh ta mới vây nhốt nhiều mỹ nữ như vậy. Hả, thì ra là như vậy a. Bờ Dọc lập tức móc ra giấy bút loạch xoạch tả đến, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Long tiếp theo đối với As Bờ Dọc nói rằng, ta hiện tại liền cho các ngươi một cái rèn luyện thân thể cơ hội, các ngươi đồng ý sao? As Bờ Dọc đầu riêu cùng chống lắc như thế. Long nghe vậy đại hỉ, ở chúng nữ trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt một mạch đem trên người bao lớn bao nhỏ chất đống ở As cùng Bờ Dọc trên người, sau đó nắm tay đối với bọn họ khích lệ nói, các ngươi liền từng người cố gắng lên. Nói xong Long sửa sang một chút quần áo nhăn nheo lại tạm biệt đừng cà vạt. Mà As không hổ là suy nghĩ thiếu căn huyền đối với tiệp chủ nổi giận đạo, tiệp chủ, từ hôm nay trở đi chúng ta liền đồng thời rèn luyện đi. Đi cụp chuột tiệp chủ một con dấu chấm hỏi. Bờ Dốc nhưng là hoảng hốt hình, rèn luyện thân thể, rèn luyện thân thể. Mỹ tỷ cũng không kịp nhớ sinh khí nghi ngờ nói, bọn hắn đây là hảo, hảo chúng ta cũng đừng bận tâm, đây là người trẻ tuổi sự tình, chúng ta đi đi rồi. Long Dục đem chúng nữ đẩy đi, chính thức bước lên SSN.